Hệ thống livestream tử vong. Chương 67, kẻ ăn thịt người tàn ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức đưa lên vào khoảng 7 giờ sáng, bên trong có mấy tấm hình, mặc dù đều bị làm mờ, nhưng cư dân mạng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cảnh tượng kinh khủng khiến người ngạt thở, giận sôi. Trần Tuệ là một nhân viên văn phòng, vừa mới đi làm về liền mở điện thoại, phát hiện một đầu báo đang nóng hổi. Canh trẻ em, thứ gì, cho trẻ em uống canh. Thân là một bà mẹ tương lai tiêu chuẩn, Trần Tuệ lập tức ấn mở. Cô bây giờ chỉ cần là kiến thức liên quan tới trẻ sơ sinh đều sẽ cố gắng học tập một chút, chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời. Bên trong có một video phỏng vấn, bị hỏi là một nữ công nhân bảo vệ môi trường. Cô ta đang đứng trước thùng rác của khu chung cư, run rẩy nói. Những người này thật quá vô nhân tính, thời điểm phát hiện tôi bị dọa đến hai chân đều nhũn. Đứa trẻ sơ sinh kia nhìn qua cũng chỉ tầm vài tháng tuổi, da thịt trên người đều bị ăn sạch. Lúc đầu còn tưởng là chó chết mèo chết, kết quả nhìn thấy bàn tay và bàn chân nhỏ bé, còn có cái đầu bị nấu nát, cả người tôi liền đứng đực ra. Đây là sát nhân ăn thịt người. Tiếp đó, trong video xuất hiện mấy tấm ảnh bị làm mờ. Trần Tuệ ngây dại, khác hoàn toàn với suy nghĩ của bản thân. Nhất thời trong đầu bổ ra hình ảnh đứa trẻ bị thả vào nồi, bị làm thành canh trẻ em. Quẹ, quẹ, Trần Tuệ oa oa ói. Quá tàn nhẫn, quá vô nhân tính. Rất nhanh, không đến 3 giờ, đã có hơn 1 vạn comment dưới bài đăng. CMN, là ai làm? Lão tử chù mày đoạn từ tuyệt tôn, đi ra ngoài bị xe đụng chết. Cái này còn có nhân tính sao? Ranh giới làm người cuối cùng đâu? Tôi đơn giản không thể tin được. Thằng này mẹ nó ăn cái gì không được lại đi ăn người, CMN, tức chết lão tử. Hy vọng cảnh sát tranh thủ thời gian phá án. Tôi muốn biết đến cùng là hạng người nào mới có thể làm ra loại sự tình táng tận thiên lương như vậy. Loại cặn bã này tôi đề nghị toàn bộ làm thành canh thịt người, đem cho chó ăn. Lũ rác rưởi, chó nhà tôi cũng không thèm. Cầu cảnh sát không bằng cầu nhà thiết kế tử vong. Lần trước án ngược mèo biến thành án ngược trẻ con, không phải nhà thiết kế tử vong liền xuất thủ à, lần này trực tiếp ăn trẻ sơ sinh, anh ta chẳng lẽ không làm. Đúng, cầu nhà thiết kế tử vong xuất thủ. Sự tình tiếp tục lên men, đến giữa trưa đã trở thành chủ đề hot nhất Weibo. Bởi vì chuyện này, nguyên bản toàn bộ thành viên tổ chuyên án số 0 đang về nhà nghỉ ngơi liền lập tức phóng tới cục. Trực giác của Vô Kiện nói cho hắn biết vụ án canh trẻ em có liên lụy với bản án đang điều tra. Này, chưa rồi gọi món ngoài đi, mọi người muốn ăn gì? Tần Lãnh hỏi, không cần gọi cho tôi không ăn. Lâm Cửu Nguyệt đáp, Hàn Khả Tâm cũng lắc đầu, tôi cũng ăn không vô, ăn hết cũng sẽ phun ra. Tôi không muốn lãng phí lương thực, Từ Đào nói, Phục Cường, anh sao? Tôi vừa mới đi nhà vệ sinh nôn, không thấy ngon miệng. Không phải chứ, nhìn anh một thân cơ bắp một thân gan hổ thế mà còn ói. Tần Lãnh mở to hai mắt nhìn. Phục Cường trả lời, tôi không phải pháp y, mặc dù có chút bạo lực nhưng tôi không biến thái. Nội tâm vẫn rất mềm mại, đám người mặt sạm lại, Vô Kiện lên tiếng. Đừng nói nhiều nữa, phá án quan trọng, tôi có dự cảm phòng livestream tử vong sẽ phát sóng. Tôi đồng ý, Triệu Thiên Lâm nói. Ngoài ra tôi còn có ý nghĩ, chúng ta có thể đã sai lầm, nhà thiết kế tử vong có lẽ không phải một người, mà là một nhóm người. Vô Kiện nói, có khả năng này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng phân công hợp tác hiệu suất cực cao cho nên chúng ta luôn luôn chậm hơn một bước. Hy vọng lần này chúng ta có thể đi trước. Hiện tại đối với vụ án canh trẻ em, tiến hành kiểm tra toàn diện xung quanh hiện trường. Hơn nửa đêm ném rác không có khả năng đi vòng vèo, hung thủ chắc chắn chỉ ở gần đó. Vâng, giờ phút này, Giang Học Nhân sau khi nhìn thấy video liền luống cuống mở nhóm SYK trên WeChat. CMN, tôi không phải đã nói rồi sao? Bảo các anh thành thật một chút, ăn canh trẻ em xong lại tùy tiện ném ở trong thùng rác. Các anh bị ngớ ngẩn à, là lỗi của tôi, tối hôm qua sau khi ăn xong lão Cao ngồi xổm trong nhà vệ sinh không ra. Tôi chờ một chút rồi vứt thì tốt ai. Bất quá tôi không có vứt ở thùng rác dưới lầu, đi về phía nam qua hai tòa nhà, xung quanh cái chung cư kia không có camera. Tối hôm qua sau khi ăn xong thì một mực tiêu chảy, tôi xin chịu trách nhiệm. Dừng, mấy người các anh lập tức chuyển đi. Đừng có ở đó mà ngây người, rời khỏi thành phố Thượng Hải, tránh đầu gió. Vậy còn anh, tôi ở lại quan sát, nếu phát hiện nguy hiểm tôi sẽ rời đi. Hiện tại, nhóm chính thức giải tán. Giang Học Nhân nói xong, trực tiếp thoát tài khoản ra khỏi WeChat SYK. Cùng lúc đó, nhà trọ Đông Thịnh, Dương Chiếp ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt lạnh lùng. Trước mặt hắn, giao diện trong suốt của hệ thống hiện lên tư liệu cơ bản của 7 người. Giang Học Nhân, thành viên tổ chức SYK. Điểm PK 88, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 9 người. Cao Hoài Viễn, thành viên tổ chức SYK, điểm PK 82, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 4 người. Hứa Đào Quân, thành viên tổ chức SYK, điểm PK 83, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 5 người. Trương Thiên Nghi, thành viên tổ chức SYK, điểm PK 85, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 6 người. Lý Binh, thành viên tổ chức SYK, điểm PK 81, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 3 người. Trần Lệ Hân, SYK thành viên, điểm PK 80, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 2 người. Chu Hoàng Cấm, SYK thành viên, điểm PK 80, tội ác giết trẻ con, buôn bán nội tạng giết 2 người. Nhìn kỹ tin tức, Dương Chiếp mạnh mẽ nhổ một ngụm chọc khí. Cực kỳ tàn ác, táng tận thiên lương, những từ này dùng để hình dung 7 tên cặn bã đều cảm thấy quá nhẹ. Đạo đức và chế tài pháp luật không làm gì được các người, vậy cùng tôi chơi một trò chơi đi. Cách chương.